Cô béo yêu đương cùng tổng tài. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ổn định chưa? Bắt đầu chạy đây. Con chạy đi. Xe ổn định vững vàng chạy trên đường một lúc cũng đã đến trước nhà hàng ABC. Vừa tới trước nhà hàng, Trần Xuân Liễu đã cảm nhận được độ sang trọng của nhà hàng. Lâm Dương, hôm nay chúng ta dùng bữa ở đây sao? Dạ, hôm nay con mời mọi người dùng bữa tối ở nhà hàng này. Wow, sang trọng thật đấy. Lâm Dương, chúng ta đi ăn ở quán ăn bình thường được rồi. Không cần phải nhà hàng sang trọng như vậy đâu con. Dạ, chú cứ yên tâm. Ở nhà hàng này bán đồ ăn rất ngon, giá cả cũng phải chăng. Nhìn vẻ ngoài của nhà hàng sang trọng như vậy thì ai mà chẳng biết nhà hàng này giá cả rất chua chát chứ. Chu Tiểu Mân ngồi một bên không nói năng gì. Lâm Dương bước xuống xe mở cửa cho Trần Xuân Liễu và Chu Hoàng Thiên. Chú, dì hay người xuống đi. Lâm Dương chạy quầng qua mở cửa cho Chu Tiểu Mân nhưng chẳng biết cô đã xuống xe từ lúc nào. Chú, dì, Tiểu Mân chúng ta cùng vào trong thôi. Quản lý nhà hàng nhìn thấy Lâm Dương đến nên anh ra đón tiếp rất nhiệt tình. Anh Lâm, hôm nay anh ghé nhà hàng chúng tôi thật sự rất vui. Lâu rồi không gặp, tôi dặn anh làm xong hết chưa? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Mời mọi người vào trong. Lâm Dương đã cho chuẩn bị một bàn tiệc rất chu đáo. Mời mọi người đi theo tôi. Lâm Dương, dì thấy đây nhà hàng này chắc mắc tiền lắm. Hay là mình đi chỗ khác đi? Quản lý nhà hàng vừa tính xoay người lại trả lời thì Lâm Dương đã nháy mắt anh một cái. Dạ không đâu gì, nhà hàng giá cả rất phải chăng? Dì không cần lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc đâu ạ. Lâm Dương đi đến bàn kéo ghế ra cho Chu Tiểu Mân. Tiểu Mân, em ngồi đi. Tiểu Mân, em bị sao mà anh thấy vẻ mặt em không được tốt cho lắm? Có phải vết thương ở chân còn đau không? Chu Tiểu Mân lạnh nhạt đáp. Em không sao, em tự kéo ghế được. Anh quay lại vị trí của mình đi. Trần Xuân Liễu nhìn cử chỉ của Chu Tiểu Mân đối với Lâm Dương khiến bà rất khó chịu. Tức giận, đen cả mặt mày. Chu Tiểu Mân, con tỏ ra vẻ gì thế? Chu Tiểu Mân vẻ mặt không được vui cho lắm. Mẹ, con có tỏ vẻ gì chứ? Con như thế mà bảo là không tỏ vẻ, không thái độ sao? Mẹ, từ đầu con đã không muốn đi. Là do mẹ ép con phải đi mà. Tiểu Mân, con... Chu Hoàng Thiên thấy không khí trong bàn ăn rất ngột ngạt nên ông giải vây. Bà bình tĩnh, có gì từ từ về nhà rồi nói. Đây là nhà hàng dù gì lớn tiếng ở đây cũng không tốt. Quản lý nhà hàng đi ra trên tay cầm menu. Mời mọi người gọi món. Chú, dì hai người gọi món đi ạ. Lâm Dương quay sang Chu Tiểu Mân với ánh mắt trìu mến và nói. Tiểu Mân, em gọi những món mà em thích đi. Không cần đâu Lâm Dương, cứ để cho cha mẹ em gọi món là được rồi. Vậy chú dì hai người thích ăn món gì thì cứ gọi. Đừng lo về giá cả. Lâm Dương hay là con gọi món đi. Lâm Dương gập menu lại đưa cho quản lý nhà hàng rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đem tất cả các món best seller của nhà hàng lên đây. Tôi biết rồi, anh Lâm và mọi người đây chờ một lát. Nhà hàng chúng tôi sẽ lên món ngay. Quản lý nhà hàng đi vào bếp để gọi món. Lâm Dương rót rượu mời Chu Hoàng Thiên. Chú uống với con nhé. Nâng ly thôi con. Dạ, con mời chú. Reng, reng, reng. Lâm Dương vừa nâng ly đến môi thì điện thoại của anh vang lên. Dạ, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu không nói gì chỉ ậm ừ rồi gật đầu. Ừ, ba Tiểu Mân, thằng bé Lâm Dương nó tốt như vậy mà ông coi con bé Tiểu Mân nhà mình xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mân, chẳng phải con cũng nói là nếu không có ai chịu kết hôn với con thì con cũng sẽ kết hôn với Lâm Dương sao? Cha mẹ, con, Chu Tiểu Mân chỉ định hùa theo để giải vây vấn đề đi xem mắt nhưng không ngờ lại dẫn đến kết cục này. Tiểu Mân, cha thấy Lâm Dương nó cũng chu đáo, quan tâm chăm sóc con như vậy. Tại sao con lại không chịu thằng bé chứ? Cha nhưng mà lúc sáng con đã nói với cha rồi, con chỉ xem anh ta như anh trai thôi. Tiểu Mân, con muốn mẹ tức đến chết có phải không? Mẹ, đó là quyền riêng tư của con. Sao mẹ cứ phải bắt con phải làm theo ý mẹ? Tiểu Mân, sau khi Lâm Dương nghe điện thoại xong, anh quay trở lại bàn. Xin lỗi nãy giờ con nghe điện thoại hơi lâu. Không có gì đâu con. Lâm Dương, con ngồi xuống uống với chú nào. Ở bên ngoài nhà hàng. Hàn Thiên An, Sở Nam hai người đến rồi. Vào trong thôi, chào anh Châu, rất vui được hợp tác với anh. Hàn Thiên An có hẹn với đối tác làm ăn đi gặp mặt ở nhà hàng ABC. Hàn Thiên An cùng với Sở Nam đi vào trong. Hàn Thiên An vừa vào trong đã nhận ra gia đình Chu Tiểu Mân. Sở Nam, cậu đợi tôi một lát. Được, à còn nữa, cậu nói quản lý sắp xếp một bàn ngay khu vực này. Hàn Thiên An, chẳng phải mình đã đặt phòng VIP sao? Tại sao bây giờ lại ngồi ngoài này? Sở Nam tôi nói thì cậu cứ làm đi. Hàn Thiên An nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, tôi làm ngay. Hàn Thiên An đi đến bàn của gia đình Chu Tiểu Mân chào hỏi. Con chào hai bác, hôm nay gia đình mình cũng đi ăn ở đây à? Chu Tiểu Mân nhìn thấy Hàn Thiên An, gương mặt u sầu của cô biến mất, đột nhiên gương mặt cô trở nên vui vẻ hơn nhiều. Tiểu Mân, chân em còn đau không? Bữa giờ công ty anh có nhiều việc nên không có thời gian đến thăm em. Lâm Dương thấy sự xuất hiện của Hàn Thiên An anh không vui vẻ một chút nào. Chu Hoàng Thiên và Trần Xuân Liễu thấy Hàn Thiên An ở đây, hai người cũng hơi bất ngờ. Hàn Thiên An, hôm nay con cũng đi ăn ở đây sao? Dạ, hôm nay con có hẹn với đối tác đi ăn ở đây. Vừa vào trong thì thấy gia đình mình ngồi ăn nên con qua chào hỏi. Cách Trương.